Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, Ngọc Tỷ Chi Linh. Tại sao có thể như vậy? Kim Ngạo sắc mặt thanh không thể lại thanh, mới còn muốn để Kim Phúc hảo hảo đổi một chút Mộc Huyền Quân đâu. Kết quả hiện tại người một nhà ngược lại là mất đi. Đây không phải tự mình tát mình mặt đó sao? Kim công tử, người của ngươi đâu? Không phải muốn nói chút gì không? Mặc dù Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng tương đối nghi hoặc, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng xem náo nhiệt. Các ngươi, hai vị tiên tử chờ một lát, ta đi một chút liền về. Kim Ngạo lại giận lại xấu hổ. Chờ một lát. Đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, chúng ta dựa vào cái gì muốn chờ? Mộc tỷ tỷ, chúng ta đi. Vũ Lạc Thiền nhìn thấy có một cơ hội, dứt khoát trực tiếp lôi kéo Mộc Huyền Quân rời đi nơi đây. Các nàng kỳ thật cũng tại buồn bực. Một cái kim tiên cấp bậc người hầu nói thế nào bỏ liền bỏ. Nhưng cái này cùng các nàng lại có quan hệ gì? Hai người còn ước gì Kim Ngạo người hầu vứt hết đâu. Hai vị tiên tử chờ ta một chút. Kim công tử, không tốt ý tứ, ta đi đầu một bước, phía sau ngươi lại. Một bên khác, nhìn thấy Mộc Huyền Quân hai người rời đi, Hỏa Chiến vội vàng đi theo. Dù sao hắn người hầu không có ném, đáng chết. Thấy thế, Kim Ngạo khí không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng cuối cùng chỉ có thể oán hận chặt chân. Người hầu mất đi, không thể không tìm. Mặc dù mình là Kim gia tiểu công tử, nhưng ném đi một cái kim tiên cấp bậc người hầu cũng không phải việc nhỏ. Bọn hắn mỗi một cái thế tử gia, phân phối người hầu đều là có ít. Đi, đi xem một chút. Kim Ngạo nhìn phía sau năm cái người hầu, thuận tay lấy ra một cái la bàn bộ dáng đồ vật. Loại này đồ vật là đơn thuần vì Kim gia người hầu chế tạo. Chỉ cần bọn hắn không chết, thuận cái này kim đồng hồ tìm cuối cùng nhất định có thể tìm tới. Nhìn kỹ một chút mâm vàng bên trên kim đồng hồ về sau, Kim Ngạo mi tâm sát khí vừa hiện, sau đó mang theo còn lại người hầu bay rời đi nguyên địa. Lại không phải mấy vị này như thế nào, lại nói cái khác thế tử. Bọn hắn hiện tại trừ mơ hồ vẫn là mơ hồ, lúc đầu nghĩ đến ở phía trước đi chắn Văn Hạo đâu. Kết quả mới đến địa phương, đúng là phát hiện hai cái tiên tử lại chạy tới phản phương hướng. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đến cùng là cái gì ý tứ? Đùa chúng ta chơi đâu? Vừa đi vừa về giày vò, thật sự là thật đáng giận. Tính một cái, vẫn là theo sau xem một chút đi. Kim Ngạo cùng Hỏa Chiến đã cùng các nàng dựng thượng tuyến, phàn nàn thì phàn nàn. Cuối cùng những thế tử này vẫn là rối rít đuổi tới. Bọn hắn thế lực sau lưng mặc dù không bằng tứ đại tiên vương, nhưng 33 trọng trời cũng không chỉ tứ đại tiên vương, còn có thế lực khác, còn có cao cao tại thượng thanh thiên đại đế. Lời nói phân hai một bên, lại nói Kim Ngạo sau khi tách ra, cầm la bàn một đường truy tìm. Cũng không lâu lắm liền đi tới Kim Phúc bị bắt đi địa phương. Chính là tại nơi này biến mất. Hừ, kẻ dám động ta, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Công tử, có phải là cái khác thế tử làm? Một cái người hầu tràn đầy không hiểu. Không biết, trước tiên đem Kim Phúc tìm tới lại nói. Nhìn một chút bốn phía, Kim Ngạo lại tiếp tục đuổi theo. Thật tình không biết, ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, quan đạo cách đó không xa, Ngộ Không chậm rãi hiển lộ thân hình, một cái đại la kim tiên hậu kỳ, năm cái kiếm tiên, có chút ý vũ. Sau đó, tay hắn vung lên, một đạo ngọc giàn thẳng táp bay về phía Hạo Thiên Vương chiều phương hướng. Đại ca, xem ra ngươi nhất định phải rời núi, nhưng lại không thể mang xuống. Cái này đại la kim tiên thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Làm xong đây hết thảy, Ngộ Không nhìn một chút Văn Hảo chỗ phương hướng, rất là hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng, vì có thể mở ra thiên kiếp, nhà mình đại ca tu vi bị hạn chế. Thực sự là, dưới mắt cái này một cái đại la kim tiên hậu kỳ tự nhiên lật không nổi sóng gió gì. Nhưng sau lưng của hắn 33 trọng trời đâu? Dù sao 33 trọng trời người cũng không giống như 29 trọng thiên thiên đình như vậy. Mà lại Hạo Thiên hiện tại chiến lực thực sự là quá phân tán. Hạng Vũ bọn người một đám mãnh tướng giờ phút này canh giữ ở thông thiên hà dưới đáy. Liền chờ 10 ngày thiên binh, không có gì bất ngờ xảy ra. Bên kia khẳng định cần chi viện. Hạo Thiên Tông bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, chiến lực chưa thành hình. Nếu như dựa vào Ngọa Hổ Thành mấy vị đại la, đoán chừng cũng trèo trống không được bao lâu. Kỳ thật, không riêng gì Ngộ Không bên này có chút nóng nảy. Văn Hạo giờ phút này cũng là cau mày. Bởi vì Tiểu Lục phái tới thám tử đến, hắn đã biết gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. 33 trọng trời xuống tới số lớn tiên nhân, tu vi đều không thấp. Hắn nhớ tới mấy cái kia theo đuôi, còn có cái kia người sở hữu dung nhan tuyệt thế nữ tử. Xem ra bọn hắn cũng đều là từ 33 trọng trời xuống tới tiên nhân. Nhân số cụ thể có bao nhiêu ít, bên kia nhưng tra rõ ràng. Sau đó, Văn Hảo tiếp tục hỏi thăm mật thám, khởi bẩm bệ hạ, theo Tiểu Lục thống lĩnh đoán sơ qua khả năng có mấy trăm vị nhiều. Bọn hắn phần lớn là thanh niên nam nữ, mỗi một cái tu vi đều là lấy đại la kim tiên cất bước. Mật thám chi tiết bẩm báo, mấy trăm vị đại la. Văn Hảo hít sâu một hơi, hắn là thật không có dự liệu được sự tình sẽ như thế hỏng bét. Những này tiên nhân hạ giới nguyên nhân có không có làm rõ ràng. Bệ hạ, Lục Nhĩ đại nhân từ tiên giới truyền xuống tin tức, nói là có hai cái tiên vương nữ nhi hạ thế gian đến tìm kiếm nhân duyên. Mà cái khác thế tử đều cùng theo gió mà đến, hai cái tiên vương nữ nhi. Thật sự là thêm phiền. Cái này thời điểm hạ phàm làm, nhưng mà nói nơi này thời điểm. Văn Hạo đột nhiên sửng sốt. Hắn nghĩ tới Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Tốt, ta biết, ngươi hồi đi nói cho Lưu Tương. Liền nói bên này sự tình rất nhanh sẽ làm định. Vâng. Bệ hạ, mật thám cong người một cái. Biến mất thân hình, tu vi bị phong thực sự là quá hỏng việc. Một cái ngọc giản có thể làm được sự tình. Nhất định phải phái mật thám, tự nói một câu về sau. Văn Hạo lập tức gọi ra hệ thống. Hệ thống, nếu như là thuộc hạ của ta thu hồi kia hai khối truyền quốc ngọc tỷ, còn tính hay không? Hắn trực tiếp phát ra thần niệm. Hiện tại Văn Hạo trong tay đã có Tử Mậu Công cùng một đám đại tướng. Cầm xuống Lý Đường cùng Minh Chu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, bốn khối truyền quốc ngọc tỷ hợp thành về sau, có thể sẽ sinh ra mới linh thức. Nếu như mới linh thức không đồng ý túc chủ thân phận, đoán chừng rất khó mở ra thiên kiếp. Lần này hệ thống ngược lại là nói thật, không có nửa điểm che che lấp lấp. Dù sao, ngọc tỷ chi linh chỉ thừa nhận phàm nhân. Hệ thống lúc trước ý nghĩ là để Văn Hạo trước lợi dụng phàm nhân thân phận mở ra thiên kiếp lại. Nguyên lai là dạng này, nghe được nơi này, Văn Hạo đầu lông mày đột nhiên vẩy một cái. Nói cách khác, cái này bốn cái truyền quốc ngọc tỷ hợp lại cùng nhau là cái pháp bảo. Đúng vậy, túc chủ, đã dạng này, vậy liền cho nó truyền một lời. Nếu như ta thuộc hạ là lấy phàm nhân thân phận lấy được truyền quốc ngọc tỷ về sau, nó không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nghe được hệ thống như vậy giải thích, Văn Hạo ngữ khí băng hàn đến cực hạn. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều là cần mở ra thiên kiếp, nhưng là đối mặt phức tạp như vậy cục diện, mình nhất định phải trở về tọa trấn Hạo Thiên. Nếu như cái này ngọc tỷ chi linh còn dám mọi loại khó xử, vậy liền thật không nên trách hắn lưỡng bại câu thương. Một kiện pháp bảo mà thôi, thật đúng là không có uy hiếp tư cách. cùng lắm thì Hạo Thiên Vương triều về sau chỉ do hắn tự mình xuất thủ. Chém giết những cái kia đỉnh cấp tiên nhân thu hoạch tiên hồn đến đề thăng thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.